Xin phép chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Ninh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Trong lòng của Lục Thiếu Du lúc bây giờ chợt rúng động, đồng thời cũng nghi hoặc. Tồn tại khủng bố như vậy, không biết tại sao lại ở trong hư không bí cảnh này. Bí mật sau lưng 13 tấm địa đồ, không ngờ lại là thái cổ u minh, khủng bố như vậy. Đột nhiên Lục Thiếu Du có cảm giác giống như bị mắc lừa. Vẫn còn tưởng rằng có chỗ tốt cực lớn, ai biết lại có một vật khủng bố như vậy tồn tại. Thái cổ u minh viêm là vật căn bản khó có thể chống lại, không có cách nào trung chuyển. Linh vật trời sinh. Ngược lại, Lục Thiếu Du cũng biết một ít, có thể thu phục thành sủng vật của bản thân. Thế nhưng, muốn thu phục vật siêu cấp khủng bố giống như thái cổ u minh viêm này, coi như Lục Thiếu Du ăn no rừng mỡ cũng không dám. Thái cổ u minh viêm này cũng vừa mới nói qua, lão tổ công tôn gia tộc, trường không giả thuộc tính hỏa cũng không thu phục được nó. Hắn muốn thu phục, quả thực không có cửa. Lục Thiếu Du cũng không dám suy nghĩ tới chuyện này. Cho dù là thiền biến chi hồn tầng thứ hai, là địa hồn biến, cần tiên hỏa rèn linh hồn. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng không dám tìm thái cổ u minh viêm này. Thái cổ u minh viêm này khủng bố, không theo lẽ thường. Đối mặt với nó, so với chịu chết cũng không khác là lắm. Hiện tại thì Lục Thiếu Du chỉ muốn nghĩ làm sao có thể trốn thoát khỏi nơi đây. Bằng không, thực sự là toi mạng. Thái cổ u minh viêm này đã cường hãn tới mức tận cùng. Nghe Nam Thúc nói xong, trong mắt của thái cổ u minh viêm hiện lên sóng gió, lập tức cười ha hả nói. Trên đại lục, không có người nhớ rõ ta cũng là bình thường. Ta bị nhốt nhiều năm như vậy, chờ sau khi ta đi ra ngoài. Đến lúc đó, uy danh của ta sẽ vang vọng trên đại lục. Nhất định là vậy, sự tồn tại của thái cổ u minh viêm như ta nhất định sẽ khiến cho vạn vật kính ngưỡng. Người bị nhốt à? Chẳng lẽ trên đời này còn có người có thể vây khốn người hay sao? Lục Thiếu Du nhanh mồm nhanh miệng, lập tức hỏi nam tử áo lam. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng hiếu kỳ, trên đời này chẳng lẽ thực sự có người có thể vây khốn cường giả như thái cổ u minh viêm này hay sao? Vậy thì thực sự sẽ đáng sợ tới mức nào? Nghe Lục Thiếu Du nói như vậy, giống như bị cắt vào vết sẹo. Ánh mắt của nam tử áo lam lập tức hăm hăm nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lửa giận lan tràn, bên ngoài đại điện màu xanh da trời. Hỏa diễm màu xanh giống như dung nham cuồn cuộn, giống như muốn đốt cháy cả tòa đại điện thành tro tàn vậy. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, nhiệt độ trong mảnh không gian này một lần nữa lại tăng lên không ít. Khiến cho áp lực trên người Nam Thúc, Lục Thiếu Du, Tiểu Long tăng lên rất nhiều. Trên hư không, giờ phút này, trên biển mây bao la đều biến thành một biển dung nham màu xanh ra trời. Vô số đỉnh núi trong biển mây gặp phải dung nham này lập tức bị phá hủy. Dung nham màu xanh cấp tốc lan tràn khiến cho mọi người căn bản không thể đặt chân lên không trung. Chúng cường giả vẫn còn đang tiếp tục lùi lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, các đại gia tộc, thiên địa các, linh vũ giới, vốn là đội ngũ khổng lồ hơn 200 người. Đến bây giờ tổng cộng chỉ còn không tới 6-70 người, tổn thất tuyệt đối thảm trọng. Cơ hồ là đối với tất cả các đại gia tộc cùng thiên địa các, linh vũ giới mà nói đều là tổn thất rất nặng. Ngoài biển mây mù của hư không bí cảnh, vô số người bị hấp dẫn tới, lúc này mới chạy tới. Nhìn thấy một mảnh dung nham màu xanh ra trời khủng bố, căn bản không có ai dám đặt chân vào đấy, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thiếu Du, lão quái vật, Tiểu Long, vô số tiếng gọi ầm ĩ vang vọng, thế nhưng lại bị dung nham nhập trời bao phủ. Chim bay không được, vạn vật khó tồn tại, cuồn phong dưới dung nham nóng bỏng, lúc này đã biến mất. Chúng ta mau lui lại rồi nghĩ biện pháp khác. Hiện tại cho dù là ai cũng không thể đặt chân vào biển lửa quỷ dị này. Ngoài biển mây chính là điểm cuối của sơn mạch bao la. Cuộn phong mọc lên san sát như rừng. Phía trước vốn là biển mây cuồn cuộn, cũng không ít đỉnh núi giống như mũi thương chọc trời. Lúc này đều biến mất, không thấy gì nữa. Tất cả trở thành một biển dung nham mênh mông và vô cùng nóng bỏng. Tại một ngọn núi sừng sững, hai đạo thân ảnh nhìn qua biển dung nham cuồn cuộn. Hai đạo thân ảnh này giống như dung nhập vào thành một thể với không gian. Mà hai người này Nếu như Lục Thiêu Du có thể nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra. Đây chính là lão giả thần bí, gọi là Đạm Niệm, cùng với một đầu yêu thú ở trong Tử Vong Thâm Uyên. Chủ nhân, đây chẳng lẽ là thái cổ U Minh Viêm trong lời đồn sao? Một thân ảnh mặc hoàng y cung kính đứng bên người Đạm Niệm nói. Đúng như vậy, đây chính là thái cổ U Minh Viêm trong lời đồn đấy. Đạm Niệm khép mỉm cười. Vật này cực kỳ lợi hại, Lục Tiêu Du kia ở trong đó, lần này giữ nhiều lành ít. Đại hán mặc hoàng y khẽ nói. Lão giả Đạm Niệm thần bí kia khẽ lắc đầu, lập tức nói. Mặc kệ là thế nào, gần đây khó có được thời gian nghỉ ngơi, cho nên lười biếng một chút. Nếu như Lục Thiêu Du này không trốn được là số mạng của hắn, trốn được là phúc phần của hắn. Chủ nhân, xem ra người rất yêu thích Lục Thiêu Du này. Đại hán mặc hoàng bào do dự một chút rồi nói với Đạm Niệm. Tiểu tử này quả thực không tệ, là một hạt giống tốt, coi như là hòa. Ai ra? Đạm Niệm thở dài một hơi, nói tiếp. Trước tiên cứ qua cửa ải này rồi nói sau. Có thể làm cho chủ nhân chú ý, Lục Thiêu Du này đã đủ bất phàm rồi. Đại hán mặc hoàng bào lại nói một câu. Chúng ta cũng nên trở về đi, là phúc, là họa, tất cả phải xem tạo hóa. Việc này coi như ta cố tình hỗ trợ cũng không có cách nào. Đạm Niệm nói xong, thân ảnh lóe lên, tiếp đó biến mất trên không trung, không thấy đầu nữa. Trong hư không, nam tử áo lam cố nén sự giận dữ trong lòng, hỏa diễm ngập trời chung quanh trở nên yên tĩnh. Áp lực trên người Nam Thúc, Tiểu Long, Lục Thiêu Du nhỏ hơn một chút. Thế nhưng hiện tại, ba người đều toàn lực thúc giục thủ đoạn phòng ngự, chống lại nhiệt độ cao của hỏa diễm màu xanh. Nam tử áo lam nhìn qua ba người Lục Thiêu Du, khóe miệng lần nữa mỉm cười nói. Dù sao thì các ngươi đều phải chết, nói cho các ngươi cũng không sao. Những năm này, ta đều bị nhốt tại địa phương quỷ quái này, không có cách nào đi ra ngoài. Thực lực của tồn tại kinh khủng khi trước quá mạnh mẽ. Từ trước tới nay, ta chưa từng gặp người nào có thực lực khủng bố như vậy. Hắn không những ngăn chặn ta, mà còn khiến cho ta không có cách nào dãy giụa được. Cho dù như thế nào, cũng không thể đi ra ngoài. Nam tử áo lam nói xong, khoe miệng mỉm cười vô cùng vui vẻ, nói tiếp. Thế nhưng, hắn đã quá coi thường ta. Hắn vây khốn ta, áp chế thực lực của ta. Tưởng rằng ta vĩnh viễn không có cách nào đi ra sao. Ta luôn nghĩ biện pháp. Rốt cuộc có một ngày, ta cũng nghĩ ra. Nói xong, nam tử áo lam đắc ý nhìn qua Lục Thiêu Du, Nam Thúc cùng Tiểu Long lại nói. Các người có biết ta nghĩ ra biện pháp gì không? Tất nhiên là chúng ta muốn biết rồi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lóe lên. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian. Lục Thiêu Du dùng linh hồn truyền âm nói với Nam Thúc. Nghĩa phụ, có biện pháp nào thoát thân hay không? Ở trước mặt huyết linh mẫu đơn kia, ta có thể miễn cưỡng thoát thân. Thế nhưng trước mặt thái cổ U Minh Viêm, căn bản không cần thử. Thái cổ U Minh Viêm này so với huyết linh mẫu đơn cường hãn hơn quá nhiều. Lần này chúng ta đã lầm vào hiểm cảnh rồi. Thanh âm vô cùng ngưng trọng của Nam Thúc truyền âm lại cho Lục Thiêu Du. Nam tử áo lam mỉm cười nhìn Lục Thiêu Du nói. Nếu như người muốn biết, ta nói cho người cũng không sao. Lão gia hỏa kinh khủng kia, sau khi khống chế thực lực của ta, đại khái là 2 vạn năm sau, trời không bỏ ta. Ở trong không gian này xuất hiện huyết linh mẫu đơn. Khi nó có một tia linh trí, ta giúp nó tu luyện, rốt cuộc cũng khiến cho đột phá đế cấp. Ngừng một lát, nam tử ao làm tiếp tục nói. Sau khi huyết linh mẫu đơn đột phá đế cấp, ta để cho nó thay ta dùng chuyển phong ấn. Nó không có cách nào phá vỡ phong ấn, ta cũng không thể. Thế nhưng chỉ cần rung chuyển phong ấn một chút là được. Phong ấn buông lỏng, ta có thể chậm rãi khôi phục. Nếu như ta khôi phục, thì sẽ có cơ hội chạy thoát. Ta chính là thái cổ U Minh Viêm, cần U Minh địa khí hoặc là năng lượng của nhân tộc hoặc thú tộc các người là có thể khôi phục. Vì để giúp ta khôi phục, nhiều năm qua, huyết linh mẫu đơn bắt đến cho ta không ít người. Chỉ cần những người này chết ở đây là năng lượng lan tràn ra không gian, ta có thể hấp thu được. Không lâu trước đó, rốt cuộc ta cũng phá được phòng ấn. Nam tử áo lam nói xong, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn vô cùng. Bây giờ, người phá phòng ấn coi như là đi ra ngoài, chẳng lẽ không sợ tồn tại kinh khủng lần nữa phong ấn người hay sao? Thậm chí là diệt sát người hay sao? Lục Thiêu Du lại hỏi. Người nọ nhất định là một nhân loại. Nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, cũng có ngày tới đại nạn. Mà ta lại là linh vật trời sinh, thân là thái cổ U Minh Viêm, bất tử, bất diệt. Những năm này tồn tại kinh khủng kia không tới, cho nên ta khẳng định kiếp nạn của hắn đã tới. Trên đời này rốt cuộc, không ai có thể đối phó được với ta nữa. Nam tử áo nam trầm giọng nói ra, nói lời tồn tại kinh khủng kia, trong đôi mắt của nó vẫn hiện lên sự sợ hãi. Vậy sau khi ngươi phá phong ấn, sao không rời khỏi nơi này? Lục Tiêu Du hỏi, lần nữa truyền âm nói với Nam Thúc. Nghĩa phụ, không có cách nào chạy thoát, vậy thì có biện pháp nào khống chế hoặc là thu phục được thái cổ U Minh Viêm này hay không? Thu phục tiền hỏa mà nói, so với thu phục yêu phú, linh thú không khác nhau là bao. Bọn chúng cũng có linh hồn, chỉ cần bố trí một đạo linh hồn ấn ký ở sâu trong linh hồn chúng là có thể thu phục được. Thế nhưng thái cổ U Minh Viêm này quá mạnh mẽ, không có ai có thể thu phục chiếm được nó đâu. Nam Thúc chậm chậm nói. Sau khi phá phong ấn, ta cũng muốn đi ra ngoài. Bất quá ta đã thử qua, ta căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Thái cổ U Minh Viêm lắc đầu thở dài nói. Ta đã sớm tính tới, tồn tại kinh khủng kia sẽ không chỉ có bố trí một phong ấn vây khốn ta. Hắn không dám xem thường ta như vậy. Vì cái gì mà ngươi không có cách nào đi ra ngoài? Lục Thiêu Du nghi hoặc hỏi, đồng thời cũng kéo dài thời gian một chút. Trong đầu hắn vẫn đang nghĩ biện pháp, có vô số biện pháp. Thế nhưng hắn lại không dám mạo hiểm một phen, không biết phải làm thế nào mới tốt. Lục Thiêu Du nghĩ tới, trốn vào thiên trụ giới và tử lôi huyền đỉnh. Thế nhưng thái cổ U Minh Viêm này thực sự quá khủng bố. Lục Thiêu Du sợ rằng sau khi mình trốn vào cũng triệt để mất đi sức phản kháng. Đến lúc đó, thiên trụ giới và tử lôi huyền đỉnh này bị thái cổ U Minh Viêm luyện hóa thì thảm rồi. Sợ rằng hắn và hai người Nam Thúc cũng chỉ có thể bị chôn sống ở bên trong. Cho nên, Lục Thiêu Du nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại cảm thấy không được. Không có cách nào nghĩ thông suốt. Người kinh khủng kia quá vô sỉ. Sợ rằng bố trí không gian này khiến cho ta căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Huyết linh bộ đơn cũng không có cách nào đi ra ngoài. Dường như tu vi tới đế giả không thể đi ra ngoài. Nam tử áo lam bắt đầu có chút giận dữ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, trong lòng thầm nghĩ. Hư không bí cảnh này dường như là cường giả các tộc trên đại lục liên thủ đối phó với cường địch, cho nên mới liên thủ một lần. Bởi vậy cũng chết vô số cường giả. Nghe nói cường giả ở thời thượng cổ hầu như đều vẫn lạc không còn ở bên trong này. Chẳng lẽ thứ mà tất cả các cường giả liên thủ đối phó và phong ấn chính là thái cổ U Minh Viêm này hay sao? Lục Tiêu Du suy nghĩ, quả thực cũng có loại khả năng này. Sợ rằng cường giả toàn bộ đại lục liên thủ đối phó thì mới có thực lực phong ấn thái cổ U Minh Viêm. Ánh mắt của nam tử áo lam âm trầm một hồi, lập tức cười ha hả nói. Bất quá ta cũng đã có sự chuẩn bị. Huyết linh bộ đơn không có ra được. Ta biết ngay sẽ có một ngày như vậy. Cho nên ta mới làm một kiện bảo đồ, phân thành 13 phần là muốn hấp dẫn người khác tới đây. Một mặt là hy vọng người tới nhiều một chút để cho ta mau chóng hấp thu và khôi phục. Mà đổi lại cũng hy vọng ta và huyết linh bộ đơn có thể tìm thấy thân thể, có thể chịu tải. Sau khi tìm được, chúng ta có thể đi ra khỏi địa phương quỷ quái này. Cái gì? 13 tấm địa đồ là do ngươi làm ra sao? Lục Thiêu Du lập tức biến sắc, trong lòng đột nhiên run lên. Hóa ra địa đồ trong tay của hắn và thiên địa các, linh vũ giới và các đại hoàng tộc lại do thái cổ U Minh Viêm làm ra. Nói như vậy, tất cả chỉ là một cái bẫy cực lớn mà thôi. Đương nhiên thật lâu trước đó, huyết đình bộ đơn không có cách nào đi ra ngoài. Cho nên ta mới suy nghĩ rồi làm ra một tấm bản đồ, tách ra thành 13 phần, sau đó để cho huyết linh bộ đơn khống chế hoa nô, đem địa đồ mang ra ngoài. Đem lời đồn 13 tấm địa đồ liên quan tới bí mật phá toái hư không truyền đi. Nam tử áo lam lạnh nhạt cười. Ta biết rõ, nhân loại các người vẫn muốn biết rõ cái gì gọi là bí mật phá toái hư không. Một khi tin tức này truyền ra, nhất định sẽ có người liều mạng đi tìm kiếm. Người có được địa đồ đều là người có thực lực mạnh, chỉ có người mạnh mẽ mới có thể chịu tải được ta. Hóa ra, tất cả là do người thao túng phía sau, căn bản không có bí mật phá toái hư không gì. Lục Tiêu Du thở dài một hơi, tất cả mọi người ở trên đại lục đều bị thái cổ U Minh Viêm một mực bị phong ấn trong hư không bí cảnh lừa gạt. Đây là một cái bẫy cực lớn, tất cả chỉ là phần bón cùng với thân thể chịu tải cho thái cổ U Minh mà thôi. Cường giả toàn bộ đại lục cùng tất cả các đại hoàng tộc không ngờ lại cho rằng sau lưng địa đồ chính là bí mật phá toái hư không. Đây chính là một cái bẫy lớn mới là chính xác. Người nói cũng đúng, Tất cả đều là do ta thao túng. Tất cả đều bởi vì nhân loại các ngươi tham lam và ngu xuẩn. Nam tử áo lam nhìn Lục Tiêu Du, nụ cười có chút trầm trọng nói. Vài ngày trước ta phóng ra khí tức cũng là cố ý dẫn các người tới đây. Vì là nhìn xem trong đám người các ngươi có ai thích hợp chịu tải ta hay không mà thôi. Vấn đề là hiện tại, ngươi dường như cũng chưa tìm được thân thể chịu tải thích hợp. Người giết chúng ta vẫn không có cách nào đi ra ngoài cơ mà. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, nhìn nam tử áo lam rồi nói. Bằng không chúng ta thường nghĩ một chút, người thả chúng ta ra, chúng ta tìm kiếm thân thể thích hợp chịu tải cho ngươi. Người đưa tới, dù sao cũng có hạn, chúng ta có thể tìm cho ngươi, vừa nhanh vừa nhiều, người thế thế nào? Nhân loại thật là giảo hoạt. Nam tử áo lam mỉm cười chế giễu Lục Tiêu Du. Người cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì sao? Ngươi chỉ muốn đi ra ngoài mà thôi. Các người vừa mới dùng linh hồn truyền âm, các người cho rằng ta không nghe thấy sao? Nhân loại nhỏ bé, thực lực của các người quá yếu. Trong lòng Lục Tiêu Du cả kinh, hắn không ngờ mình và Nam Túc truyền âm lại bị cái ồ mình thái cổ viêm này nghe thấy được. Thực lực như vậy, rốt cuộc là cường hãn tới mức nào? Đây cũng không phải là đế giả bình thường có thể so sánh. Người có thể nghe thấy chúng ta truyền âm ư? Lục Thiêu Du nói nhảm một câu, tiếp tục trì hoãn thời gian, trong đầu thì đồng thời hỏi Tiểu Long. Tiểu Long, huyền vũ thần sắc của đệ có thể chống lại thái cổ u minh viêm này hay không? Lục Thiêu Du truyền âm với Tiểu Long là truyền âm thông qua huyết khế trong đầu. Loại truyền âm này, Lục Thiêu Du cũng không lo lắng, thái cổ u minh viêm kia sẽ nghe trộm được. Huống chi, cho dù nghe được cũng không có vấn đề quá lớn. Lão đại, huyền vũ thần sắc không sợ bất luận công kích vật chất gì. Thế nhưng thái cổ u minh viêm này thật sự đáng sợ, sợ rằng khó có thể ngăn cản đồ vật này thiêu đốt. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Nam tử áo lam nhìn qua Lục Tiêu Du nói, đương nhiên, thực lực các ngươi quá thấp, truyền âm làm sao có thể tránh được ta nghe lén. Hiện tại các ngươi đừng nghĩ tới việc trốn, căn bản không có khả năng. Phạm vi này đều là địa bàn của ta, trừ phi là các ngươi chạy ra khỏi không gian quỷ dị này. Bằng không, tất cả đều không có tác dụng. Mặt khác, cũng đừng mong thu phục ta. Đế giả khi trước vọng tưởng thu phục ta có quá nhiều, kết quả đều thành thuốc bổ của ta. Ngay cả lão gia hỏa Công Tôn lão tổ kia, thân là trưởng khống giả thuộc tính hỏa, cũng không có cách nào thu phục được ta. Các người cảm thấy bọn người có thực lực đó hay sao? Nam tử áo lam nói xong, trong mắt hiện lên vẻ trầm trọng. Chỉ bằng một chút thực lực đó cũng muốn thu phục được hắn, quả thực nực cười. Hắn thậm chí còn buồn cười hơn. Đây là chuyện không có khả năng. Thế nhưng, người không có thân thể chịu tải, người giết chúng ta chính là người cũng không ra được. Ánh mắt Lục Thiêu Du biến đổi, nhìn Nam Thúc nói. Lúc này, Nam Thúc không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đoán chừng đang liều mạng trèo trống. Ở trong hỏa diễm ngập trời này, cho dù là không động đậy thì cũng phải toàn lực ứng phó, tiêu hao vô cùng lớn. Loại tiêu hao này, người bình thường căn bản khó có thể chống đỡ lại được. Trong ba người, thực lực của Nam Thúc có lẽ không phải là yếu nhất, thế nhưng chỉ tính riêng lực phòng ngự, đơn thuần mà nói, tuyệt đối là thấp nhất, bởi vì lực phòng ngự của Lục Tiêu Du và Tiểu Long đều khủng bố tới cực điểm. Thân thể chịu tải được ta so với huyết linh mộng đơn còn khó tìm hơn. Người có thể chịu tải được chúng ta, ta đã thử qua không ít thú tộc, thế nhưng thân thể của ta chỉ cần hơi tới gần linh hồn bọn họ sẽ hóa thành xương trắng. Thân thể cũng tan chảy theo. Bản thể ta không phải là ai cũng có thể thừa nhận. Cho dù ta không phát động công kích, thì người bình thường cũng khó có thể tới lại gần ta. Nam tử ao lam khẽ thở dài nhìn Tiểu Long và Lục Thiêu Du nói. Bất qua hiện tại, ta đã tìm được. Thu tộc này và nhân loại nhà ngươi có lẽ có thể. Ta có thể cảm giác hai người các ngươi có lẽ đều thích hợp. Ít nhân có thể để cho ta rời khỏi không gian này cũng không thành vấn đề gì. Ánh mắt nhìn lên trên người Lục Tiêu Du và Tiểu Long. Cuối cùng, ánh mắt nam tử áo lam nhìn về phía Lục Tiêu Du nói. Nếu so sánh, ta cảm giác nhân loại nhà người thích hợp hơn. Linh hồn của người dường như không e ngại nhiệt độ cao của ta. Nhất định có chỗ kỳ lạ. Cho nên ta chọn ngươi, cho người trở thành thân thể chịu tải của ta, là ta có thể rời khỏi đây. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Hắn không ngờ tách cổ u minh viêm này lại chọn hắn làm thân thể chịu tải. Lục Thiêu Du không quá rõ cái gọi là thân thể chịu tải cùng với kết cục ra sao. Thế nhưng, hắn vẫn có thể suy đoán ra một ít. Thân là thân thể chịu tải, chịu tài thái cổ U Minh Viêm này, đến lúc đó chẳng khác gì là đoạt xá, hơn phần nửa sẽ chết chắc. Các hạ, người muốn ta trở thành thân thể chịu tài, vậy thì có thể thả người bên cạnh ta hay không? Bằng không, ta tình nguyện tự bạo cũng không trở thành thân thể chịu tài của các hạ. Lục Tiêu Du nhìn qua thái cổ U Minh Viêm lại nói, người không có tư cách co ke mà cả với ta, xem ra người rất quan tâm tới bọn họ. Nam tử áo lam ngồi ngay ngắn trên vương tọa, một cỗ khí chất vương giả lan tràn, nhìn Lục Thiêu Du nói, nếu như người dám tự bạo, ta dám giết hai người bọn họ. Đồng thời bên ngoài còn vô số người nữa, ta đều đánh chết cả. Chỉ cần ở trong không gian này đều không trốn thoát ra được. Cho nên người nên thành thật một chút thì tốt hơn. Ánh mắt của Lục Thiêu Du co rúm lại. Thái cổ U Minh Viêm này không chỉ có thực lực cường hãn, mà quan trọng là thái cổ U Minh Viêm này giàu hoạt vô cùng. Có thể một tay tạo ra một cái bẫy khổng lồ như vậy. Cơ hồ tất cả cường giả cùng với các đại hoàng tộc trên đại lục nhiều năm qua như vậy đều bị lừa gạt. Ai cũng không ngờ lại do thái cổ U Minh Viêm âm thầm khống chế. Tốt rồi, những thứ biết đều do các người biết rồi. Các người cũng đã đủ tự hào rồi. Việc này chỉ có các người mới biết được thôi. Hiện tại thành thật làm thần thể chịu tải của ta đi. Nam tử áo lam chậm rãi từ trên vương tọa đứng dậy. Hắn ta đứng lên. Hỏa diễm ngập trời bắt đầu sôi trào, hỏa diễm tán loạn, nhiệt độ một lần nữa kéo lên. Thiêu Dù, các người nghĩ biện pháp trốn đi, ta tới thử xem rốt cuộc cái tên thái cổ U Minh Viêm này rốt cuộc cường hãn tới mức nào. Ánh mắt của Nam Thúc trầm xuống, linh lực phổ thiền cái địa tuôn ra, thủ ấn trong tay biến hóa, thúc giục cửu lòng xích viêm đỉnh. Hỏa diễm phổ thiền cái địa lan tràn, sau đó cùng với hỏa diễm khủng bố màu xanh da trời kia va chạm vào một chỗ. Hỏa diễm phô thiên cái địa cùng với hỏa diễm màu xanh da trời va chạm. Chỉ trong nháy mắt, khi tiếp xúc, hỏa diễm ngập trời trong cửu long xích viêm đỉnh lập tức tán loạn, sóng lửa bàng bạc tách ra. Nam Thục biến sắc mặt, thủ ấn lần nữa biến hóa. Cùng lúc ấy, hỏa diễm phô thiên cái địa hóa thành chín đầu cự long bằng hỏa diễm phóng về phía nam tử ao lam. Loại lửa này cũng dám ra tay với ta, đòm đóm mà đòi so với ánh trăng, muốn chết phải không? Nam tử áo lam nhàn nhạt quát lên một tiếng, cũng không thấy người này có động tác gì. Trường bào màu lam nhạt tung bay. Ngay lúc đó, ở trong hỏa diễm màu xanh da trời mênh mông, đột nhiên có chín đầu quang trụ khổng lồ màu xanh da trời bắn ra. Chín đạo quang trụ khổng lồ màu xanh da trời giống như thiên thạch va chạm với chín đầu cự long bằng lửa của Nam Thúc. Va chạm như vậy khiến cho cả không trung bắt đầu run rẩy, thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng. Cự long bằng hỏa diễm cùng với quang trụ bằng hỏa diễm va chạm. Hỏa diễm màu xanh ở trên không bắn tứ tung giống như pháo hoa. Thế nhưng bên trong hỏa diễm rơi xuống lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Một mảng lớn không gian đen kịt xuất hiện. Cự long bằng hỏa diễm bị phá hủy. Thân thể Nam Thúc đột nhiên bắn ngược lại, trong miệng phun ra máu tươi. Lục Thiêu Dù biến sắc mặt. Trong đôi mắt đen láy có một cỗ hàn ý lan tràn, tay giơ huyết lục lên. Trận khí phô thiên cái địa tuôn ra, hàn băng hồn đao. Cùng một lúc, Lục Tiêu Du quát nhẹ một tiếng, huyết lục trong tay tạo thành một đường vòng cung quỷ dị. Chỉ một thoáng, vô số đạo đao mang từ trên huyết lục bắn ra. Mỗi một đạo đao mang xuất hiện đều lập tức đóng băng. Vô số đạo mang giống như mạng nhện ầm ầm đánh về phía nam tử áo lam. Trong chớp mắt ngắn ngủi, những đời đao mang đi qua, không gian bị đóng băng, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên lan tràn về phía chân trời. Uy thế này giống như kéo theo năng lượng thiên địa, khí tức lạnh lẽo tràn ngập không gian hỏa diễm. Ồ, năng lượng không tệ, không ngờ trong lúc mơ hồ có thể áp chế ta được một chút. Dưới khí tức lạnh lẽo này, nam tử áo lam kinh ngạc phát hiện ra trong lúc vô hình mình có cảm giác bị áp chế. Hắn lập tức nở nụ cười trầm trọng. Chỉ tiếc người còn quá yếu. Vừa dứt lời, nam tử áo lam lần nữa vung tay lên. Cả không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời, đột nhiên phun trào giống như sóng to gió lớn. Uy thế khủng bố đột nhiên bộc phát. Nam tử áo lam này dường như cũng không dùng quá nhiều sức lực. Hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, nơi đao mang đi qua lưu lại một khe nứt giống như mạng nhện ở trên không gian tràn ngập hỏa diễm lan tràn, khiến cho không gian chấn động kịch liệt. Dưới đao mang, từng vết nứt không gian xuất hiện, kinh khí quét tán, không gian chung quanh hỗn loạn, nứt vỡ ra từng khúc. Chỉ tiếc là trong nháy mắt lại biến mất không thấy đầu nữa. Đào mạng đóng băng vô thanh vô tức biến mất trong không gian, tràn ngập hỏa diễm màu xanh, căn bản không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho nam tử áo xanh này. Một tiếng long gầm vang vọng không gian, tiếng long gầm này hóa thành cơn sóng lan tràn ra chung quanh, thanh âm giống như sấm sét vang vọng trong không gian. Bản thể khổng lồ của tiểu long lao ra, toàn thân lan tràn hỏa diễm màu vàng. Hỏa diễm màu vàng này ở trong không gian này dường như cũng có trọng lượng. Cùng lúc ấy, bí văn trên huyền vũ thần giác của tiểu long quanh quẩn, quang mang chói mắt xuất hiện, đột nhiên có một đạo thú ảnh hư ảo rít gào phóng ra ngoài. Thú ảnh hư ảo này lập tức bắn ra quang mang chói mắt, quang mang đèn nhánh giống như mực tàu, thế nhưng lại vô cùng chướng mắt. Hư ảnh này đột nhiên hiện lên ngước đầu rồng, quỳ ra tương giao giống như vật còn sống, mang theo một cỗ uy áp cực lớn, khí tức năng lượng bàng bạc lặng lẽ lan tràn. Dưới cỗ khí tức này, không gian tràn ngập hỏa diễm vặn vẹo, cơn sóng trong không gian lan tràn ra bốn phía. Huyền vũ nộ, tiểu long rít lên một tiếng, hư ảnh khổng lồ sau lưng đột nhiên phóng về phía nam tử áo lam, trong nháy mắt bao phủ trên không trung. Giờ phút này không gian run rẩy, trong không trung có một cỗ năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng kéo tới, cơn sóng trong không gian chung quanh bị gạt ra, năng lượng khủng bố lúc này đều bao phủ nam tử áo lam. Những nơi hư ảnh huyền vũ nộ cực lớn đi qua, hỏa diễm màu xanh da trời lập tức sôi trào, giống như cũng bị ảnh hưởng vậy. Ồ, thú tộc nhà ngươi rõ ràng là thanh long nhất tộc, thế nhưng tại sao lại có thể thi triển công kích thiên phú của huyền vũ hoàng tộc? Công kích của huyền vũ hoàng tộc này quả thực không kém. Nếu là lão tổ huyền vũ nhất tộc khi trước tự mình tới đây thì ta còn phải cố kỵ một hai. Thế nhưng người còn quá yếu. Nam tử ao lam sau khi kinh ngạc một chút lập tức vất tay một cái. Hỏa diễm màu xanh ra trời lăng không hình thành một bức tường lửa trong không gian, đem hư ảnh huyền vũ nộ ngăn cản. Hư ảnh huyền vũ nộ chỉ rằng co với bức tường lửa một lát rồi lập tức hóa thành sương mù rồi biến mất. Cút ngay cho ta. Nam tử ao lam khẽ quát một tiếng, trường bào tung bay, bàn tay hất lên, hỏa diễm trên bức tường lửa cuồn cuộn rồi ngưng tụ thành một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh khổng lồ. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh này xé rách không gian, mang theo khí tức hủy diệt, hùng hăng đánh vào tiểu long. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, hỏa diễm màu xanh ra trời bắn tứ tung, thân thể khổng lồ của tiểu long cũng bị đẩy lui. Nam thúc, nhanh tiến vào trong thiên trụ giới, còn có bất diệt huyền thể để con liều một lần. Đào màng của Lục Tiêu Du bị phá hủy, thân hình lảo đảo lùi lại, không có chút do dự nào lấy ra thiên trụ giới. Cơn sóng trong không gian lóe lên, lơ lửng trước người Nam Thúc. Được rồi, người nên phải cẩn thận đấy. Nếu người không chống lại được, thì ngày hôm nay, ba người chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Trong lúc nguy cấp, Nam Thúc cũng không có chút do dự nào. Từng lực của Lục Tiêu Du không dưới hắn. Quan trọng nhất là, hắn biết rõ Lục Tiêu Du có bất diệt huyền thể. Đây có lẽ cũng là một chỗ dựa. Dù sao, hắn cũng không có cách nào chống lại. Thân ảnh Nam Thúc lóe lên, lập tức nhảy vào trong thiên trụ giới. Được Lục Tiêu Du chuyển tới tầng thứ nhất. Tiểu Long, đệ cũng đi vào đi. Giờ phút này, thân thể khổng lồ của Tiểu Long bị đẩy lui tới bên người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng. Thái cổ U Minh Viêm này quá kinh khủng. Tiểu Long cũng không có cách nào chống lại. Lão đại, thứ đồ chơi này quá kinh khủng. Huynh cẩn thận một chút, tất cả đành trông vào huynh. Tuy rằng Tiểu Long lo lắng cho lão đại, thế nhưng hắn biết lão đại của mình cho tới bây giờ không phải là người lỗ mãng. Thực lực của hắn hiện tại không giúp được nhiều. Thái cổ U Minh Viêm này quá khủng bố. Dứt lời, Tiểu Long lập tức tiến vào trong thiên trụ giới, cũng được Lục Tiêu Du để cho tầng thứ nhất thiên trụ giới. Ồ, bảo vật này bất phàm đây, ngay cả ta cũng không biết nó từ nơi nào. Không ngờ trên người của ngươi lại có loại bảo vật như vậy, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Gia hỏa nhân loại, vận khí không kém. Nam tử ao đàm nhìn thiên trụ giới trong tay Lục Tiêu Du, cũng không có ngăn cản Nam Thúc và Tiểu Long tiến vào. Mục tiêu của hắn hiện tại chỉ là nhân loại trước mắt mà thôi. Chỉ cần nhân loại này có thể chịu tải được hắn, rời khỏi không gian quỷ dị này. Đến lúc đó, hắn muốn diệt ai cũng được, cho dù là kẻ nào cũng không có cách nào chống lại được hắn. Lục Tiêu Du thu hồi thiên trụ giới, lúc này hoàn toàn chính là được ăn cả ngã về không. Trên thân thể, Lục Tiêu Du dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể, mà trên phương diện linh hồn, hắn cũng chỉ hy vọng kim đao màu vàng có thể giúp hắn tránh thoát kiếp nạn lần này. Lục Tiêu Du không phải là người ưa thích mạo hiểm, thế nhưng lúc này không thể làm như vậy. Thậm chí ngay cả đế khôi Lục Thiêu Du cũng lười thúc giục. Nam Thúc và Tiểu Long cũng không thể chống lại. Nếu như Đế Khôi đi ra, sợ rằng hơn phân nửa cũng bị đốt cháy trong dung nham. Nhân loại, người cảm thấy chỉ bằng vào ngươi có thể chống lại ta sao? Hay là người nghĩ thông suốt, chịu tải ta rồi? Nam tử áo lam nhìn Lục Thiêu Du mỉm cười. Ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết đâu. Trong đôi mắt đen láy của Lục Thiêu Du hiện lên sự bất khuất, khoanh tay chịu chết, từ trước cho tới bây giờ cũng không phải là phong cách của Lục Thiêu Du. Dứt lời, thủ ấn trong tay hắn nhanh như thiểm điện kết xuất, thành linh khải giáp quanh thân phai nhạt, linh lực lao ra bên ngoài cơ thể, một cỗ quang mang chói mắt tràn ra. Cùng một lúc ấy, trong hai mắt của Lục Thiêu Du có một cỗ quang mang quỷ dị đột nhiên lan tràn. Xung một tiếng, cùng một lúc không gian chung quanh đột nhiên run lên. Ở trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời. Hư không sau lưng Lục Thiêu Du đột nhiên gió nổi mây phun. Trên không gian có một cỗ linh hồn uy áp ngập trời khiến cho linh hồn run rẩy. Hóa ra, linh hồn lực mạnh như vậy, khó trách có thể chống lại nhiệt độ của ta. Nam tử áo lam nhìn Lục Thiêu Du nói, cho rằng Lục Thiêu Du có thể chống lại nhiệt độ của hắn mà không bị làm sao là do có linh hồn lực bàng bạc như vậy. Không có chút trì hoãn nào, Lục Thiêu Du biết rõ công kích bình thường đối với thái cổ U Minh Viêm này không có tác dụng. Hắn ta lập tức ngẩng đầu. Trong hai mắt có hai đạo quang mang chói mắt hóa thành hai đạo quang trụ bắn ra. Quang trụ giống như thiên thạch xen qua không gian. Bần bật lật tung cả hỏa diễm màu xanh ra trời. Trong chốc lát va chạm với điểm hỏa diễm màu xanh ra trời kia. Thiên linh hồn nhãn. Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển thiên linh hồn nhãn. Hai đạo quang trụ trong mắt nhanh chóng hội tụ. Một cỗ năng lượng đáng sợ giống như một cơn lốc hóa thành một cỗ quang mang chói mắt tựa như một con mắt hiện lên trên biển lửa màu xanh da trời. Chung quanh con mắt lớn này xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Ở trong con mắt cực lớn kia giống như có một động sâu cực lớn. Bên trong là quang mang đen kịt mà thầm thúy giống như có một đôi mắt đen kịt đang nhìn chăm chú vào hư không. Ở trong thiên linh hồn nhãn cực lớn có một cỗ lực lượng ngập trời thôn phệ vạn vật nhanh như thiểm điện lan tràn. Không gian chung quanh bị cắn nuốt. Ánh mắt nam tử ao lam khẽ động, dường như cũng bị ảnh hưởng một chút. Trong hỏa diễm màu xanh ra trời, đột nhiên sóng to gió lớn. Cơn sóng trong nháy mắt bị nghiền nát, giống như tấm gương vậy, không thể nào có thể cưỡng bức lại được. Thủ đoạn quả là không ít, chỉ tiếc người còn quá yếu đuối. Nam tử ao lam nói nhỏ, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười trầm trọng, thân thể đột nhiên lơ lửng trên không gian bao la tràn ngập hỏa diễm. Tiếp đó, nam tử áo xanh phất tay lên, hóa trường thành trảo, cánh tay hướng về phía không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh. Biển lửa bao la khổng lồ phía dưới lập tức nổ tung, một đạo quang trụ bằng hỏa diễm khổng lồ giống như một đầu cự long từ dưới biển lửa chùi lên. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm mang theo khí tức nóng bỏng hủy diệt kinh người, xé rách không gian. Trong nháy mắt, hùng hăng va chạm vào thiên linh hồn nhãn. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời mang theo vết nứt không gian đen kịt. Trong nháy mắt, hùng hăng đánh vào trong lỗ đen cực lớn. Năng lượng khủng bố bàng bạc giống như hủy diệt, tàn sát bừa bãi. Ở trong đôi mắt to bằng linh hồn, đột nhiên lan tràn ra quang mang đen kịt giống như sắp nổ tung. Cả không trung run lên giống như sơn băng địa liệt. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong hắc động, giống như con mắt kia xuất hiện vết rạn nứt đen kịt giống như vết nứt trong không gian. Một cỗ quang mang màng hỏa diễm màu xanh ra trời chợt lóe. Tất cả chỉ trong nháy mắt, động sâu này nổ tung, hỏa diễm màu xanh ra trời ngập trời cùng với nhiệt độ nóng bỏng rời vãi. Không gian chung quanh sụp đổ từng khúc, năng lượng khủng bố khuếch tán, không gian bị nghiền nát. Năng lượng khủng bố giống như cơn lốc khuếch tán ở trên không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời. Thiên linh hồn nhãn bị phá vỡ từng khúc, trong miệng Lục Tiêu Du lập tức phun ra máu tươi. Trong nháy mắt, khí huyết nhộn nhạo, linh hồn run rẩy. Một cỗ khí tức nóng bỏng nhân cơ hội thông qua mi tâm Lục Tiêu Du tiến vào trong đầu, đồng thời nhiệt độ nóng bỏng cũng kéo tới gần thân thể của hắn. Giờ phút này, Lục Tiêu Du mới chính thức biết được nhiệt độ cao này có bao nhiêu sự khủng bố. Nhiệt độ cao khủng bố thông qua mi tâm xâm nhập vào không gian trong đầu hắn. Bây giờ, khiến cho linh hồn hắn run run, giống như có thể khắc chế linh hồn vậy. Cũng may, hồn anh có kim đao màu vàng bảo vệ, không tạo thành vấn đề quá lớn. Kim đao màu vàng này dường như có thể ngăn cản được tất cả mọi loại công kích gây bất lợi với linh hồn. Mà trên thân thể Lục Thiêu Du, lúc này rốt cuộc cũng triệt để biết được sự khủng bố của thái cổ U Minh Viêm. Nhiệt độ của thái cổ U Minh Viêm này quá kinh khủng, làm cho bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể cũng khó có thể chống lại. Bất diệt huyền thể có thể chống lại công kích khủng bố, công kích thế nào cũng có thể chống lại, hóa thành mảnh vỡ cũng khôi phục. Thái cổ U Minh Viêm lại không đánh ra công kích thực chất, mà là dùng nhiệt độ thiêu đốt, có thể làm cho làn da, tế bào, máu tươi, kinh mạch, xương cốt hóa thành tro bụi. Thái cổ U Minh Viêm khủng bố này không chỉ khiến cho thân thể không có cách nào chống lại, quan trọng hơn là hỏa diễm này có thể thẩm thấu vào xương cốt, có thể khiến cho cốt tủy, lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt. Hỏa diễm trong lúc vô hình cảm thấu vào thiêu đốt mà không kích, khiến cho bất diệt huyền thể và bất tử địa đình thể khó có thể chống đỡ. Mà lúc này vẫn chỉ là thái cổ U Minh Viêm này làm ảnh hưởng tới Lục Thiêu Du mà thôi. Trên người Lục Thiêu Du có bất diệt huyền thể, bất tử địa đình thể, cả hai hợp nhất, lực phòng ngự kinh khủng cũng không có cách nào chống lại. Nếu như đổi lại là người khác ở chỗ này, kết cục không cần phải nói, sợ rằng căn bản không có cách nào chống lại. Thân ảnh của Lục Thiêu Du bị đẩy lui, huyễn ảnh thành vũ vực chấn động, không gian hòa diễm màu xanh ra trời phía dưới bị đánh bay một mảnh, chấn động khủng bố khiến cho lòng người sợ hãi mà sinh ra rung động. Nhân loại nhỏ bé, người quá yếu đuối, căn bản không có cách nào chống lại ta. Những tồn tại đỉnh tiêm trong nhân tộc các ngươi khi trước cũng không có cách nào làm gì được ta, huống chi là ngươi. Ta chỉ cần ngươi có thể chịu tải được ta một hồi là được rồi. Chờ ta đi ra ngoài, cả thiên hạ này không có ai có thể làm gì được ta. Nam tử áo lam cười nhạt một tiếng, bàn chân đạp mạnh hư không. Nam tử áo lam đạp mạnh hư không, biển lửa màu xanh ra trời phía dưới liên tiếp nổ tung, bộc phát ra chấn động giống như núi lửa phun trào. Ngay tại lúc đó, nam tử áo lam mang theo khí tức hủy diệt ngập trời, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Nhiệt độ nóng bỏng khủng bố, hủy diệt bất luận sinh linh gì. Không gian chung quanh Lục Thiêu Du bị hòa diễm màu xanh ra trời bao phủ, căn bản không có cách nào tránh đi. Nam tử áo lam xuất hiện trước người Lục Thiêu Du, thân ảnh hóa thành một đạo hỏa diễm màu xanh ra trời, lập tức chui vào trong bì tâm của Lục Thiêu Du, tiếp đó biến mất trong bì tâm Lục Thiêu Du. Đạo hỏa diễm màu xanh ra trời này tiến vào trong đầu, toàn thân Lục Thiêu Du lập tức run lên, một cỗ nhiệt độ khủng bố phô thiên cái địa cùng với năng lượng hủy diệt đồng thời tràn vào trong đầu hắn. Năng lượng hủy diệt cùng với nhiệt độ khủng bố khiến cho linh hồn hắn không có cách nào thừa nhận. Dưới cỗ năng lượng cùng với nhiệt độ khủng bố này, Lục Thiêu Du có cảm giác trong đầu bề bụi, chỉ có một cỗ ý thức ở sâu trong linh hồn cưỡng ép thanh tỉnh mà thôi. Lúc này, bản thể thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong đầu. Lục Thiêu Du hoàn toàn đem tiền đặt cược của mình đặt vào kim đao màu vàng. Kim đao màu vàng đã ra tay cứu hắn mấy lần, mà ngay cả hồn anh cấp bậc chuẩn đế cũng có thể thôn phệ. Lúc này, thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong đó, Lục Thiêu Du rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể trông chờ vào tên thổ phỉ trong linh hồn mà thôi. Thổ phỉ, dựa vào người đấy, người phải cố gắng lên. Lục Thiêu Du đem tất cả tiền đặt cược của mình lên kim đao màu vàng. Tuy rằng hành động bất đắc dĩ, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể chờ mong. Tên thổ phỉ trong linh hồn luôn ăn chặn chỗ tốt, dường như không ngừng tăng lên mạnh hơn, càng không thể rung chuyển, cho nên hiện tại Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể hy vọng tên thổ phỉ trong linh hồn mình phát uy mà thôi. Tuy trong lòng của Lục Thiêu Du có chút chờ mong, lại có chút vô lực, vật khủng bố như thái cổ U Minh Viêm, kim đao thổ phỉ trong linh hồn của hắn có thể chống lại được sao? Chính bản thân Lục Thiêu Du cũng hoài nghi, thế nhưng lúc này cũng chỉ có âm thầm cầu nguyện. Trong lòng Lục Thiêu Du run rẩy, bây giờ giống như hắn đang đứng trên cầu Nại Hà, vạn nhất sai lầm thì hắn sẽ không còn cách nào xoay người nữa. Sư một tiếng, đạo hỏa diễm màu xanh ra trời tiến vào trong bì tâm của Lục Thiêu Du, khí tức ngập trời lan tràn, lập tức hóa thành hình người, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cũng trong nháy mắt này, Lục Thiêu Du mỉm cười, bởi vì rốt cuộc kim đao màu vàng đã có động tác. Trong nháy mắt, khi thái cổ U Minh Viêm hóa thành hình người, trong không gian trong đầu Lục Thiêu Du đột nhiên có tiếng xé gió quỷ dị vang vọng, cả không gian trong đầu đột nhiên tràn ngập kim quang. Bên trong kim quang có sát khí ngập trời đang phô thiên cái địa bao phủ ra xung quanh. Đây là thứ gì? năng lượng của nó thật là nồng đậm. Nam tử áo xanh xuất hiện, nụ cười lạnh trên khóe miệng lúc này đột nhiên hóa thành kinh hãi. Trong mắt của hắn, phía trước xuất hiện một đạo đao mang màu vàng. Đao mang màu vàng xuất hiện, chiếu rọi cả không gian, xen lẫn một cỗ sát khí ngập trời. Không xong rồi, trong đầu tiểu tử này có bảo vật. Nam tử ao làm biến sắc mặt, cỗ khí tức khiến cho hắn không có cách nào phản kháng, ép xuống. Trước mặt khí tức này, hắn có cảm giác bản thân của mình giống như con sầu cái kiến. Khí tức này so với khí tức khủng bố lúc trước vây khốn hắn, dường như còn cường hãn hơn nhiều. Trốn, trốn thôi. Nam tử ao làm biến sắc mặt, cấp tốc chạy trốn. Hắn đâu còn dám ở lại, lập tức chật vật lùi lại. Khí tức trên đào màng bầu vàng kia khiến cho hắn không dám chống cự. Nam tử áo lam, thái cổ u minh viêm này muốn chạy trốn. Thế nhưng bên trong không gian này có một cỗ lực lượng vô hình giam cầm hắn vào bên trong, khiến cho hắn không thể động đậy. Kim quang bao phủ, lực lượng ngập trời vây khốn hắn vào bên trong. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, nhìn thấy một đạo đao mang màu vàng giống như chống trời bổ xuống. Một đạo ầm ầm bổ về phía hắn. Khí tức này khiến cho hắn có cảm giác hủy diệt. Nhân loại đáng chết, người âm hiểm ta. Thái cổ U Minh Viêm vẫn nộ quát một tiếng. Hắn có cảm giác nhất định là nhân loại giảo hoạt này cố ý dẫn hắn tới đây. Trong lúc giận dữ, bên trong thân thể có một đạo hỏa diễm màu vàng cấp tốc lao ra. Cùng một lúc, trên kim đao màu vàng bắn ra một đạo đao mang màu vàng chói mắt. Dùng xu thế bá đạo vô cùng, không có một chút chậm trễ nào, bổ ngay vào thân ảnh mang hình dáng nhân loại của thái cổ U Minh Viêm. Thân ảnh nam tử áo xanh này lập tức chia năm xẻ bảy, tiếp đó trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong đầu Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lập tức cảm thấy khí tức khủng bố và hủy diệt trong đầu tiêu tán. Ô, thổ phỉ linh hồn, người quá trâu. Trong lòng Lục Tiêu Du đột nhiên mừng rỡ như điên. Ngay cả thái cổ U Minh Viêm khủng bố này, mặt thổ phỉ trong linh hồn cũng có thể bá đạo bổ ra một đạo. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du điên cuồng. Kim đàm màu vàng không phải là ngưu bình thường. Hắn cũng không biết kim đàm màu vàng là vật gì, thế nhưng nhất định rất khủng bố. Nhân loại đáng chết. Một đạo hỏa diễm màu xanh ra trời từ trong bi tâm Lục Tiêu Du bắn ra. Đạo hỏa diễm màu xanh ra trời này một lần nữa hóa thành thân ảnh nam tử áo xanh. Chỉ là khuôn mặt nam tử áo xanh lúc này tái nhợt, thậm chí khí tức còn suy yếu. Vừa rồi trong lúc hoảng sợ, hắn hy sinh một đạo linh hồn phần thân mới có thể thoát khỏi đào màng quỷ dị màu vàng kia. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, hắn bị phong ấn vụ số 5, vừa rồi đã suýt chết. Khí tức vừa rồi khiến cho hắn có cảm giác hủy diệt, mà lúc này tổn thất một đạo linh hồn phần thân khiến cho hắn bị trọng thương, chẳng khác gì là mất đi nửa cái mạng. Nhân loại vô sỉ, giảo hoạt, ta sẽ không bỏ qua cho người. Nam tử áo lam cả giận nói, khuôn mặt vốn tuấn lãng kia lúc này trở nên dữ tợn. Trên mặt có hỏa diễm màu xanh nhảy lên. Tiếng quát vừa dứt, nam tử áo lam này vung tay lên. Đại điện cùng với vương tọa sau lưng tiến vào trong biển lửa ngập trời. Lập tức thân ảnh nam tử áo lam này cũng từ từ phai nhạt, cũng dung nhập vào bên trong biển lửa mênh mông ngập trời màu xanh kia. Trong khoảnh khắc, cả phiến hư không run rẩy kịch liệt. Từng đạo hỏa diễm màu xanh ra trời từ trong hư không trút xuống. Nhân loại đáng hận, làm tổn thương phần thân của ta, người sẽ phải hối hận. Từ trong biển lửa màu xanh ra trời, thanh âm giận dữ vang lên. Cả biển lửa lập tức sóng to gió lớn. Bình thường vô số năm qua, thái cổ U Minh Viêm không có cách nào dãy giụa. Trải qua vô số năm buồn tẻ khiến cho hắn sụp đổ. Tỉ mỉ bày ra lâu như vậy, thật vất vả mới thoát ra khỏi phong ấn. Cho rằng sau khi tìm được thần thể chịu tải được mình thì hắn có thể thoát khốn. Đến lúc đó, trời đất bao la mặc hắn ngao du, cho dù là ai cũng không có cách nào làm gì được hắn. Thế nhưng hắn thật không ngờ, hắn vừa mới lao ra đã bị thương như vậy. Linh hồn phân thân bị diệt, không các gì diệt nửa cái mạng của hắn. Hắn giận, giận dữ ngập trời. Đây là thứ mà hắn tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Trên hư không, trên sơn mạch ngoài biển mây, khi trước lúc này đã bắt đầu có hội tụ không ít thần ảnh. Thiên địa minh, đế đạo minh, tán tu, tiểu thế lực, cơ hồ các cường giả tiến vào trong hư không bí cảnh đều có mặt ở đây. Tất cả mọi người nhìn qua không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, nghẹn họng nhìn trần trối. Nhiệt độ khủng bố kia, ngay cả tôn giả bình thường cũng không có cách nào thừa nhận. Trừ các đại hoàng tộc, còn có thánh linh giáo, thiên địa các, linh vũ giới, các cường giả nhìn nhau, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tất cả mọi người đều đoán ra phía trước vừa mới xảy ra biến cố kinh nhân. Lục Thiêu Du bị nhốt rồi, Đình Vũ Đại Đế cũng bị vây khốn bên trong, tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc dường như cũng bị vây khốn. Từ đám người nghị luận phía trước, chúng cường giả nghe được một tin tức rung động. Tin tức này khiến cho có người lo lắng, có người kinh hỉ, trong lòng chợt dao động. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.